Tốt nhất con dê, chương 2132, phá trận kỳ pháp. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ càng nghĩ càng kích động. Nếu như cái này biện pháp thi triển thuận lợi, để cho hắn có thể đem 6 người này miểu sát, vậy liền cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian tới đối phó cung trạch. Hắn hưng phấn hơn lần nữa cẩn thận châm trước một phen. Tiếp theo la lớn. Cung trạch, ngươi mau gọi ngươi cái này 6 thủ hạ lui xuống đi. Nếu không thì, đừng trách ta hạ thủ vô tình, ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hắn nói chuyện đồng thời, bước chân lơ đãng quét lấy dưới chân phi trùy, đem thất linh bát lạc phi trùy quét thành 3 chồng chất. Ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Cung trạch nghe được Lâm Vũ lời này lập tức mỉa mai phá lên cười. Âm thanh lạnh lùng nói, ta xem ngươi rõ ràng đã ngăn cản không nổi chúng ta cái này Ngư Lân Phong thị trận. Như thế rằng co nữa, ta xem ngươi có thể trèo chống tới khi nào, chờ ngươi thương thế tăng thêm, thân thể không còn chút sức lực nào thời khắc, chính là ngươi đầu rơi thời điểm. Hắn biết rõ, mặc dù bây giờ dưới tay mình cùng Lâm Vũ cân sức ngang tài, ai cũng không đả thương được người nào. Thế nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là chiếm cứ ưu thế. Dưới tay hắn có 6 người, trẻ trung khỏe mạnh, mà Lâm Vũ chỉ có 1 người, đồng thời thân mang trọng thương, chỉ cần lại tiêu hao chỉ chốc lát, chờ Lâm Vũ chống đỡ không nổi, bọn hắn liền có thể một lần đem Lâm Vũ đánh giết. Tốt, đây chính là các ngươi tự tìm, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Trong tay phi trùy hất lên, đem 6 người này ép lần nữa lui về phía sau vừa lui. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bỗng nhiên quét qua, đem dưới chân cái này một đống 4-5 thanh phi trùy bắn phá mà ra. Trực kích 6 người này, ngay sau đó hắn bước nhanh vọt tới một bên khác mấy cái phi trùy trước mặt. Đồng dạng dùng sức quét một cước, đem cái này vài thanh phi trùy cũng quét ra ngoài. Sau đó lại lập tức vọt tới thứ 3 chồng chất phi trùy trước mặt. Bắt chước làm theo, lần nữa đem những thứ này phi trùy quét ra ngoài. Phi trùy lập tức gào thét lên phóng tới 6 người này. 3 chồng chất phi trùy phân biệt từ 3 cái phương hướng khác nhau đánh về phía 6 người này. Một thời gian không nói che kín bầu trời, cũng là thanh thế to lớn. 6 người này nhìn thấy bay đầy trời tới mười mấy thanh phi trùy. Lập tức sắc mặt đại biến, không dám tí nào chủ quan, vội vàng giá đao đón đỡ. Nhưng để bọn hắn rất là ngoài ý muốn là, những thứ này phi trùy cũng không phải là hướng phía bọn hắn thân thể đánh tới, mà là bay thẳng lướt đến đỉnh đầu bọn họ trên không. Không có một chút lực công kích, 6 người này cùng nhau sững sờ, hơi có chút kinh dị, một bên cung trạch thấy thế cũng là rất là kinh kỳ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quét Lâm Vũ liếc mắt, không biết thằng danh con này đang giở trò quỷ gì, mà liền tại 6 người này sững sờ khoảng cách, phi trùy cũng đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ, mắt thấy sắp bay vút qua, thế nhưng lúc này phi trùy phần đuôi sợi tơ vậy mà vướng mắc ở cùng nhau. Lăng không lướt qua phi trùy bị phần đuôi sợi tơ kéo một cái. Lực đạo lập tức một tiết ra. Đâm nghiêng bên trong một đầu hướng trên mặt đất đâm vào. Cùng lúc đó, mười mấy đầu quấn quýt lấy nhau sợi tơ tựa như một chương thư thớt lưới lớn hướng phía 6 người này che xuống. Bởi vì cái lưới này mắt to tiểu không đều, rắc rối phức tạp, cho nên rơi xuống sau đó. Hoặc là bọc tại 6 người này trên cánh tay, hoặc là bọc tại 6 người này trên cổ, hay là bọc tại 6 người này eo cỡi trên. Đồng thời bị phi trùy hạ xuống lực đạo kéo một cái. Lập tức gắt gao ghim chặt, 6 người này thấy thế sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn vô ý thức chuyển động thân thể muốn đem sợi tơ kéo đứt. Thế nhưng cái này sợi tơ đều là cứng cỏi kim loại tính chất. Hơn nữa nhỏ bé vô cùng, bọn hắn cái này đột nhiên tăng lực thoáng dãy giụa. Ngược lại làm cho nhỏ bé sợi tơ toàn bộ nắm chặt làn da bên trong. Trên thân lập tức bị cắt ra mấy đạo lớn nhỏ không đều vết thương. máu tươi chảy ròng, bọn hắn 6 người nhịn đau không được khổ hít vào lên khí lạnh. Uốn éo người, thế nhưng căn bản là không có cách tránh thoát những thứ này lung tung quấn quanh sợi tơ. Hơn nữa bởi vì bọn hắn mấy người cách quá gần, trên tay kiếm nhất cũng căn bản cho mượn không lên lực. Cung trạch thấy cảnh này lập tức sắc mặt trắng nhợt, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế giảo hoạt gian trá. Quỷ kế đa đoan, lại có thể muốn ra như thế kỳ lạ biện pháp phá bọn hắn cái này Ngư Lân Phong thì trận. Nhanh, đem những này sợi tơ kéo đứt, cung trạch lớn tiếng hướng dưới tay mình gọi, gặp bọn họ một thời không tránh thoát, nhịn không được chửi ầm lên. Đồ đần, thật là một đám đồ đần. Yên tâm, ta vậy liền giải quyết xong bọn hắn thống khổ. Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, tiếp theo cổ tay rung lên, trong tay phi chùy phi tốc lướt đi, vọt thẳng vào 6 người này bên trong, đập nện tại rắc rối phức tạp sợi tơ bên trên, cấp tốc chuyển vài vòng, cùng những sợi tơ này chặt chẽ quấn quanh ở cùng một chỗ. Lâm Vũ biến sắc, lập tức dùng tay áo gói được trong tay sợi tơ, tiếp theo đột nhiên đem trong tay sợi tơ kéo thẳng, dùng sức kéo một cái. 6 người này lập tức cảm giác quấn ở trên thân sợi tơ lên một luồng cự lực truyền đến. Lần nữa hướng làn da bên trong cắt vào mấy phần, đồng thời túm bọn hắn thân thể một cái lảo đảo, một đầu ngã sấp xuống trên mặt đất. A, đau, đau, đau chết mất, a a. Bọn hắn 6 người lập tức tiếng kêu rên liên hồi, bị Lâm Vũ cái này kéo một cái, trên người bọn họ sợi tơ trực tiếp đem bọn hắn trên thân da thịt cắt nát. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã phi tốc vọt tới bọn hắn 6 người trước mặt, thuận tay mò lên trên mặt đất một cái phi chùy, tiếp theo cổ tay rung lên, đầu chùy hướng xuống, tựa như gà mổ thóc một dạng cấp tốc tại 6 người này trên hốc mắt điểm mấy cái. Trực tiếp đem 6 người này hốc mắt chọc thủng, 6 người này thân thể run lên, nghẹo đầu, triệt để không một tiếng động. Cách chương.